Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, nghệ thuật tựa như thạch kỹ. Một bắt đầu Thiệu Huyền gõ một chùy sẽ nhìn một chút khác phản ứng. Đánh đánh liền không chú ý nữa khác, đắm chìm ở gõ trong, gõ quá trình lao tâm lao lực, không phải động động thủ hua hua cánh tay là được. Mỗi một lần gõ đập đều đến tính toán rất nhiều, góc độ. Lực đạo, như thế nào dơ cháy, gõ ở nơi nào chờ một chút đều đến ở ngắn ngủi trong nháy mắt toàn bộ quyết định xong. Đối với bộ lạc rất nhiều người tới nói, đại khái gõ nhiều, có kinh nghiệm, toàn bằng cảm giác là có thể đạt tới tốt nhất đánh gõ hiệu quả. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ chỉ là một tân thủ, không thể có gõ mấy thập niên lão thạch khí sư như vậy kinh nghiệm. Chỉ có thể bằng vào tính toán cùng sơ lược lường được. Sau đó lần lượt thử nghiệm, cải tiến, liền tính hiện tại thân thể bền chắc rất nhiều, khí lực lớn rất nhiều, nhưng này lực tức cũng không được vô cùng vô tận, sơ cầm chày đá thời điểm cũng không cảm giác nặng bao nhiêu. Nhưng mà gõ nhiều lần, theo trong cơ thể lực lượng chạy mất, cũng cảm giác trên tay nắm chày đá trở nên càng ngày càng nặng. Hết lần này tới lần khác thời điểm này còn không thể ra sai lầm. Gõ lực đạo biến đổi, bị gõ xuống tới diệp trạng mảnh đá trở liền sẽ hoàn toàn vượt qua dự đoán. Sẽ nhiều ra rất nhiều phế liệu. Nguyên nhân chính là như vậy. Thiệu Huyền mới không có tinh lực đi chú ý khắc phản ứng. Một bắt đầu hai chùy chi gian sở thời gian dừng lại muốn hơi dài một điểm. Bởi vì Thiệu Huyền muốn ở này giây lát bên trong suy tư một chùy trước chỗ thiếu sót. Để tại hạ một chùy cải thiện. Bất quá. Theo một chùy mà đập xuống, Thiệu Huyền cũng có phổ, quen luyện, hai chùy chi gian cách nhau thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Không biết gõ bao nhiêu chùy, Thiệu Huyền cảm thấy cả người đều mau mệt lạ, nhưng mà khác cũng không để cho hắn dừng lại. Ngược lại còn sẽ thường thường chỉ ra sai lầm chỗ, giống như chạy chạy đường dài một dạng, chạy chạy cảm giác mau đến cực hạn, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Hết lần này tới lần khác đến mỗi thời điểm này liền có người ở phía sau thúc giục. Tiếp tục, tiếp tục, biết khắc tính khí. Thiệu Huyền thời điểm này nếu là dừng lại lời nói. Phỏng đoán sau này thì đừng muốn cùng khắc học thạch khí rồi. Liền tính mệt mỏi, cũng chỉ có thể cắn răng đập xuống. Chờ đến trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng tựa hồ cũng đã bị rút sạch thời điểm. Đánh đánh. Thiệu Huyền nhưng lại dần dần cảm giác dễ dàng hơn. Có một khắc như vậy hắn còn nghĩ. Có phải hay không đột phá một lần cực hạn. Thì sẽ là như vậy cảm giác. Mà Thiệu Huyền không biết là. Ở hắn cảm giác buông lỏng lực lượng lại khôi phục rất nhiều lúc. Trên mặt đã xuất hiện đồ đằng văn. Ở trong lúc lơ đãng. Hắn đã vận dụng đồ đằng lực. Chỉ là Thiệu Huyền tâm tư toàn dùng ở gõ thượng. Cũng không có đi chú ý trong đầu kia sáng lên đồ đằng. Ngồi ở bên cạnh khác trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn trở thành thạch khí sư như vậy nhiều năm. Cũng không ít người qua đây hướng hắn học tập thạch khí chế tác. Nhưng rất ít có người sẽ ở trong quá trình chế biến vận dụng đồ đằng lực. Có chút người cảm thấy đồ đằng lực là thần thánh. Chỉ có thể dùng để đi săn. Dùng để tham dự bộ lạc phòng vệ chờ càng thần thánh chuyện. Mà có chút người mặc dù không cái ý nghĩ này, nhưng mà đồ đằng lực muốn khống chế được tinh chuẩn cũng không dễ dàng. Trừ phi một ít kinh nghiệm phong phú lão chiến sĩ mới có thể có như vậy trình độ. Nhưng như Thiệu Huyền như vậy tuổi, hoặc là một ít lang giác như vậy các chiến sĩ trẻ tuổi, cực ít có thể khống chế được hảo. Một khi vận dụng đồ đằng lực, rất dễ dàng đem lõi đá trực tiếp gõ thành mấy khối. Đó không phải là gia công, mà là hủy diệt, không kiên nhẫn, nóng nảy một chút, liền trực tiếp phủi tay không làm. Quá hắn mã tốn sức, có công phu này còn không bằng đi luyện nhiều tập đi săn kỹ xảo đâu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, khác mới kinh ngạc không thôi. Bởi vì, Thiệu Huyền không chỉ có vận dụng đồ đằng lực, hơn nữa còn không có trực tiếp gõ hủy lõi đá, thậm chí... Gõ đánh xuống như lá giống nhau mảnh đá càng thêm hoàn mỹ. Cơ hồ bị gõ xuống tới mỗi một mảnh lá đá. Đều có tiến một bước gia công chi dụng. Mà sẽ không trở thành phế liệu. Biết bao khó được. Hết lần này tới lần khác Thiệu Huyền một thiếu chút nữa chú ý tới mình, khó được. Một mực đắm chìm ở gõ trong. Trong đầu suy nghĩ đều là mỗi một lần gõ tổng kết ra kinh nghiệm. Sau đó lại tiến hành lần kế gõ. Điều này cũng làm cho bỏ lỡ khác trên mặt duy trì mấy phút đồng hồ lâu kinh ngạc biểu tình. Có thể nhường bình thời sụ mặt, cực ít có lộ ra vẻ gì khác. Liền tính cùng người quen trò chuyện cũng nói năng thận trọng khắc lộ ra như vậy vẻ kinh ngạc. Cũng là tương đối không dễ. Chờ họa tuyến bộ phận đều gõ hoàn tất lúc, Thiệu Huyền mới dừng lại. Nhìn xem lõi đá bên cạnh mặt đất, gõ xuống tới lá đá miếng nhỏ có tụ thành một cái tiểu đống. Có tán rơi trên mặt đất, lại nhìn thử khác, vẫn không biểu tình gì. Thiệu Huyền buông xuống chảy đá, ở bên cạnh bên thở hổn hển. Chờ đợi khắc đánh giá, đồng thời trong lòng cũng cảm khái. Thạch khí sư thật không dễ dàng. Khó trách trong bộ lạc như vậy nhiều bị thương tàn phế không thể lại tham dự đi ra ngoài săn thú. Chiến sĩ, trở thành thạch khí sư cũng chỉ có một phần nhỏ. Cái khác liền tính mài rũa thạch khí cũng chỉ là cung chính mình sinh hoạt hàng ngày. Cho bọn hậu bối cung cấp một chút thạch khí công cụ. Trừ cái này ra. Bọn họ bình thời còn sẽ có những chuyện khác, tỉ như cách như vậy phụ trách chuyển vận hậu cần chức vụ. Mà không phải là đem mài rũa thạch khí coi thành một loại duy trì sinh kế nghề nghiệp. Mài rũa thạch khí kỹ thuật tự nhiên cũng kém hơn khác bọn họ như vậy chuyên nghiệp thạch khí sư. Khác trên mặt vẻ kinh ngạc đã sớm bình định, khôi phục dĩ vãng kia trương thẫn thờ mặt, như cũ ngồi ở chỗ cũ, giơ tay lên từ bên cạnh cầm tới một cây ốm dài gậy gỗ. Đem chất đống ở chung với nhau lá đá mảnh đá gạt ra. Sau đó tay hơi hơi run một cái. Tế gậy gỗ đầu kia liền đem một cái đầu nhọn lá đá miếng nhỏ lựa ra. Mà bị khơi màu lá đá miếng nhỏ trên không trung vạch qua một đạo đường parabol. Rơi mất ở một cái chứa đầy các loại đợi mài chế gia công lá đá dương gỗ trong, bóc xuống tới lá đá. Có thể căn cứ hình dáng làm thành cạo gọt khí hoặc là nhọn trạng khí. Thạch chùy, thạch thốc chờ một chút, mặc dù gõ xuống tới lá đá xem ra rất nhiều, nhưng khắc khích động tốc độ cũng mau. Thiệu Huyền cứ nhìn những thứ kia lá đá như liên tiếp chuỗi hạt châu tựa như. Từ mặt đất bay xuống vào thạch bàn bên trong đi, ứng tiếp không nổi, không đợi Thiệu Huyền thở mạnh mấy cái. Khắc đã chọn xong rồi, buông xuống gậy gỗ, khắc mặt không thay đổi nói. Phế vật, Thiệu Huyền nheo mắt. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Này, phế vật không phải là đang nói hắn, mà là chỉ mặt đất những thứ kia bị gõ xuống tới lại không thể dùng để tiến một bước ra công mảnh đá. Những cái này coi như là phế liệu. Rất rõ ràng, khắc cũng không hài lòng bị gõ xuống bỏ hoang lá đá lượng. Nguyên bổn định làm một cái thạch cầu. Bây giờ nhìn lại, chỉ miễn cưỡng có thể làm một cái rìu. Khắc ghét bỏ mà liếc nhìn bị gõ bóc quá lõi đá. Khó được nói cái dài câu. Thiệu Huyền trong lòng nhất thời buông lỏng một chút. Còn lo lắng khác sẽ trực tiếp nhường hắn đi. Nhưng nếu khác như vậy nói, thì đồng nghĩa với cũng không phản đối giáo hắn. Cầm tới, khác chỉ bị Thiệu Huyền gõ qua lõi đá. Thiệu Huyền mau chóng buông xuống chảy đá. Đem gõ có chút thảm không nỡ nhìn lõi đá ôm. Thả ở khác trước mặt thạch châm thượng. Nhìn tốt rồi. Khắc cầm lên mới vừa Thiệu Huyền đã dùng qua chày đá. Một cái tay khác đem so với bàn tay hắn rộng gấp hai lõi đá cầm lên. Vững vàng kéo, nhìn một chút lõi đá. Thiệu Huyền chỉ nghe, hô tiếng gió tật vang. Chùy ảnh thoáng qua, đinh, chày đá đánh gõ ở lõi đá thượng. Phát ra thanh âm thanh thúy. Cùng lúc đó, một mảnh lá đá đã từ lõi đá thượng gõ xuống. Chóc ra. Gõ bay lá đá cũng không trực tiếp rơi xuống đất, mà là vừa vặn rơi vào treo ở trên tường một cái dương gỗ trong. Từ giơ chày đến đánh gõ, phi thường lưu loát, tự hồ sớm ở giơ chày lúc trước cũng đã chắc chắn lõi đá thượng một khối kia. Nào một mảnh sẽ bị gõ xuống tới, cũng không giống Thiệu Huyền mới vừa gõ thời điểm như ra chiến trường tựa như bày trận mà đợi. Giơ chày lúc ngược lại mang một loại cử trọng nhược khinh tùy ý. Đây mới thật sự là bóc lá đá. Nào giống Thiệu Huyền mới vừa như vậy. Hoàn toàn chỉ là gõ hòn đá mà thôi. Gõ xuống tới còn phần lớn phế liệu. Một chùy lúc sau, Khắc cũng không cho Thiệu Huyền quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ngay sau đó chùy thứ hai, đệ tam chùy, thứ tư chùy, chùy ảnh liên thiểm, đinh đinh thanh bên tai không dứt. Theo càng lúc càng nhanh chùy ảnh, Thiệu Huyền thậm chí cảm giác tiếng vang đã nối thành một mảnh. Đều mau nghe không ra trong đó rơi chùy cách nhau, mà bị từ lõi đá thượng lột xuống gõ bay lá đá cũng một mảnh tiếp một mảnh lọt vào dương gỗ bên trong. Chợt nhìn một cái đi như một đạo hồng kiều, liên tiếp ở lõi đá cùng dương gỗ chi gian. Thiệu Huyền ánh mắt đều nhìn thẳng, hắn trước kia biết khắc chế làm thạch khí bản lãnh rất mạnh, nhưng vẫn là không nghĩ tới, xa xa đánh giá thấp vị này lão thạch khí sư, vậy mà có như vậy quỷ phủ thần công kỹ. Này nào là bóc lá đá, đây quả thực là tại hạ đao tước mặt đi. Hiển nhiên, dĩ vãng Thiệu Huyền tới nơi này quan sát thời điểm, cũng không có thấy được khắc chân chính bản lãnh. Ngày xưa thấy, bất quá là một góc băng sơn, xa không đủ dài khắc nắm giữ thạch khí kỹ thuật, như vậy tuyệt diệu, như vậy tinh chuẩn. Chờ Thiệu Huyền phục hồi tinh thần lại, khắc đã bóc hảo lá đá, mà còn lại ở trong tay hắn lõi đá, đã là một cái rìu đá hình dáng, lúc sau là khoan lỗ cùng mài rũa, chứa bằng gỗ tay cầm, công cụ thành hình, hoàn mỹ, cầm, khắc đem làm xong rìu đá đưa cho Thiệu Huyền, cho ta. Thiệu Huyền tiếp nhận rìu đá, nhìn xem khắc, thấy khắc đã xoay người đi bận cái khác, liền cầm rìu đá quơ hai cái. Cái này rìu đá chính mình tham dự gia công quá, mặc dù kỹ thuật thô ráp, bất kham đập vào mắt, thiếu chút nữa phá hủy lõi đá, nhưng dù sao cũng là chính mình lần đầu tiên nghiêm túc tham dự chế tác, lại khó được thấy được khắc trình độ cao nhất kỹ thuật. Đối Thiệu Huyền tới nói, tự nhiên ý nghĩa phi phàm. Chế tạo cái này rìu đá lõi đá, chất đá nhẵn nhụi, chặt chẽ lại độ cứng khá cao. Nhìn không hiện, nhưng cầm ở trong tay có thể rõ ràng cảm giác được trọng lượng. Thuộc về trung thượng chất đá, không nghĩ tới khắc vậy mà liền như vậy đưa cho mình. Bóc mảnh đá, cho dù là đơn giản nhất gõ, muốn đánh ra hài lòng nhất hiệu quả, cũng khá mất thời gian ngày, lại không có đường tắt. Người nhất định phải dự đoán mỗi khối mảnh đá chóc ra. Sau đó suy nghĩ tốc độ, chày đá trọng lượng, lực đạo, hậu quả chờ một chút. Cũng đem bọn họ cùng lõi đá chất đá liên hệ tới. Dùng sức lớn nhỏ, góc độ cao nhất, cùng với từ nguyên liệu đến thành phẩm đánh chế trong quá trình thiên biến vạn hóa tình huống đều. Là không cách nào dạy bằng lời nói. Dùng lực như thế nào? Lấy loại nào góc độ? Như thế nào dùng đánh gõ, cũng chỉ có chính ngươi thông qua một lần luyện tập mới có thể hiểu được. Khắc đưa lưng về, phía Thiệu Huyền, nói, là, thạch khí, không giống với đồ sắt, sai một bước liền không cách nào phục hồi như cũ, không cách nào thụt lùi. Một chùy đi xuống, không phải thành công, chính là thất bại. Một chùy định âm, Thiệu Huyền cầm rìu đá, chiều khắc cung kính hành một lễ. Là, ta đã biết, nhưng mà, khắc thoại phong nhất truyền, giơ tay chỉ hướng trong góc cùng Caesar đối trợn mắt kia mấy con cá chết. Luyện tập thời điểm cũng phải hiểu được tổng kết, thất bại, có thể, nhưng phải hiểu được hấp thu giáo huấn, không thể cùng những cá này một dạng. Minh bạch rồi, Thiệu Huyền có thể nghe ra khắc ý tứ. Khắc ý tứ là nhường Thiệu Huyền chớ cùng này thực nhân ngư tựa như một cây gân. Không nhớ lâu, một sai sai đến cùng, đụng chết cũng không quay đầu lại, mang một cái đi, khắc nói, đây là muốn đuổi người. Nga, nếu khắc nhường Thiệu Huyền mang một con cá trở về, Thiệu Huyền cự tuyệt cũng vô dụng, cũng không nói nhiều, xách một con cá, mang rìu đá, kêu lên Caesar rời đi, xách cá đi ra cửa, Thiệu Huyền nhìn xem tay xách cá, nghĩ đến mới vừa khắc mà nói. Không khỏi cười dùng rìu đá đâm đâm đầu cá. Ngốc nào. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cá. Trách ta lạc. Tối nay còn có một canh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.